Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngu ngốc thêm một lần nữa, rồi đưa tay gỡ tay anh ra, trực tiếp tiến vào phòng bếp. Chu Hàn nhìn bóng lưng của cô, chân mày nhíu chặt hơn một chút ít. Nếu như lúc trước nói Lâm Lệ né tránh là do Chu Hàn xua đán, như vậy thì những ngày kế tiếp thì hành động biểu hiện của Lâm Lệ đã hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Chu Hàn. Đúng là cô đang trốn tránh anh, hơn nữa còn trốn rất rõ. Buổi tối bất kể Chu Hàn về lúc nào, phòng cô và Tiểu Bân luôn đóng chặt. Buổi sáng anh cố tình hay vô ý rề rà một chút, nhưng chưa từng gặp được cô. Chu Hàn không rõ ràng rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào, tại sao thoáng cái cô lại thay đổi như một người khác mà tránh anh khắp nơi. Thô bạo ném tập giấy tờ trên bàn xuống, cả người Chu Hàn bực bội khó hiểu, tay cầm ném tập giấy đi. Lúc này trợ lý Từ đẩy cửa đi vào, thấy anh như vậy thì sửng sốt vô cùng, nhìn anh không dè dặt hỏi: "Chu tổng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Chu Hàn nhìn anh ta một cái, tức giận quay đầu đi, tựa vào ghế xoay. Trợ lý Từ không giải thích được, theo lý mà nói, gần đây không có sự án gì đặc biệt quan trọng gấp rút. Ngoài ra, Chu Hàn sau khi công khai bản giám định quan hệ cha con trước mặt phóng viên, thì vụ tai tiếng lần trước đã dần dần lắng xuống rồi kết thúc. Nghĩ như vậy, hẳn là không có chuyện gì đáng phiền lòng mới phải chứ. Khom lưng nhặt tờ giấy bị Chu Hàn ném trên mặt đất, lần nữa thả lên bàn làm việc của Chu Hàn, lúc này mới đưa giấy tờ trong tay mình cho anh. "Chu tổng, đây là báo cáo tiến độ lần một của công trình bên Quảng Đông, anh xem một chút." Chu Hàn nhíu mày không nói chuyện, chỉ mặt lạnh gật đầu, để tờ giấy xuống. Rồi trợ lý Từ cũng không ra ngoài lập tức, mà nhìn Chu Hàn nhiều chuyện hỏi: "Chu tổng, anh không sao chứ? Có phải là gặp chuyện gì phiền phức không?" Nghe vậy, Chu Hàn mắt lạnh quét qua anh, giọng nói không lớn nhưng có chút trầm ấm đáng sợ. "Trợ lý Từ, hai ngày gần đây có phải là cậu quá rảnh rỗi rồi không?" Trợ lý Từ cười khan, có một chút nịnh nót rồi hỏi: "Đây không phải là tôi đang quan tâm ông chủ thôi nha." Nhìn nét mặt ngày càng âm trầm của Chu Hàn, trợ lý Từ đã lăn lộn trên xã hội này lâu như vậy, tự nhiên là biết chút quan sát sắc mặt, thấy tình huống không đúng. Trợ lý Từ vội vàng chuyển đề tài, định bụng chuyển đi: "Tôi nhớ ra, tôi phải gọi điện cho Vương tổng bên Thượng Hải. Nếu Chu tổng không có việc gì thì tôi ra ngoài." Nói xong không đợi Chu Hàn trả lời, trực tiếp quay đầu vừa muốn đi ra. Chu Hàn thấy anh ta muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng gọi anh ta lại: "Chờ một chút." Trợ lý Từ dừng lại, quay đầu nhìn anh hỏi: "Chu tổng có chuyện gì căn dặn sao?" Chu Hàn không có một chút tự nhiên, nhẹ ho một tiếng. Sau đó nhìn trợ lý Từ hỏi: "Trợ lý Từ, có phải là cậu có bạn gái không?" Trợ lý Từ sửng sốt gật đầu đáp: "Vâng, đúng ạ." Trong lòng anh tính toán, anh hỏi cái này là để làm gì? Chu Hàn suy nghĩ một lúc cuối cùng mở miệng: "Cái kia cậu có biết, thì lúc nào tự nhiên phụ nữ lại nổi cáo?" Nghe vậy trợ lý Từ sửng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng, hóa ra là Chu Hàn hiện giờ là đang buồn bực vì phụ nữ. Một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, tâm tình của Chu Hàn càng bực bội hơn, trầm mặc nói: "Thôi quen đi, cậu đi ra ngoài." Nói xong đưa tay trực tiếp cầm tài liệu anh đặt lên bàn lật xem. Lúc này trợ lý Từ mới lấy lại tinh thần, nhịn cười nói: "Chu tổng là bởi vì thư ký Lâm." Nghe tiếng, Chu Hàn nâng mắt liếc anh một cái, ánh mắt kia bén nhọn như đao. Trợ lý Từ không nhìn thẳng vào ánh mắt kinh khủng có chút dọa người của anh, sau đó kéo cái ghế trước bàn làm việc của anh ngồi xuống, bộ dạng giàu kinh nghiệm nói: "Nói một chút, anh chọc thư ký Lâm ở đâu rồi? Tại sao thư ký Lâm tức giận và tức giận thế nào?" Nghe ngồi vị tám chuyện, trợ lý Từ trở nên phấn khởi dị thường. Chu Hàn quét qua anh ta một cái, trong lòng đột nhiên có một chút hối hận hỏi anh ta cái vấn đề này. Anh sớm phải biết trợ lý Từ thật ra còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà. Trợ lý Từ một khi đã phấn khởi liền trở nên có phần kiêu ngạo, thấy anh không đáp lại liền thúc giục: "Nói à, anh không nói tôi làm sao mà biết tại sao à? Nếu tôi biết chọc tới cô ấy ở đâu, tại sao biết cô ấy tức giận, thì cô ấy còn hỏi cậu làm gì?" Chu Hàn lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra một chút thay đổi tâm tình nào. "Cũng đúng." Trợ lý Từ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng mạnh đầu nhìn Chu Hàn chằm chằm nói: Tôi biết tại sao thư ký Lâm lại tự nhiên tức giận rồi." Chu Hàn nhướng mắt nhìn anh hỏi: "Tại sao?" Trợ lý Từ nghiêm trang nói: "Mỗi tháng phụ nữ luôn luôn có vài ngày như vậy." Chu Hàn cau mày nhìn chằm chằm trợ lý Từ, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Cậu nói là, nhất định là như thế, vẻ mặt trợ lý Từ chắc chắn. Mỗi tháng mà bạn tốt tới, bạn gái tôi luôn cãi nhau với tôi, tự nhiên lại nổi cáu. Và lúc này thân đàn ông chúng ta có thể làm là quan tâm chăm sóc, nấu một cốc cacao nóng, chuẩn bị một túi nước ấm. Như vậy có thể dịu bớt khó chịu của họ, tự nhiên có thể làm họ hòa hoãn tâm tình. Chu Hàn nhìn anh ta, vẻ mặt bán tín bán nghi, dường như đang còn suy nghĩ cái gì. Trong phòng Tiểu Bân, thằng bé tựa vào lòng Lâm Lệ đọc truyện thiếu nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Lệ cúi đầu liếc nhìn nó, sau đó đưa tay xoa xoa đầu nó, thấp giọng nói. Tiểu Bân, ngày mai dì đưa con đến lớp nhé. Nghe vậy thằng bé trong lòng cứng đờ, một lúc lâu mới nói thật nhỏ. Con không muốn đi. Lâm Lệ buông nó ra, đưa tay nâng mặt nó lên hỏi. Tại sao? Thằng bé không nói chuyện, xoay người lui ra là khỏi lòng Lâm Lệ, ngồi sang bên cạnh đưa lưng về phía cô, cúi đầu nghịch ngón tay của mình. Có phải là Tiểu Bân sợ các bạn học nói gì sao? Lâm Lệ hỏi, đưa tay xoay người lại. Thằng bé vẫn cúi đầu, răng cắn môi. Lâm Lệ thỏ tay, một lần nữa nâng mặt nó lên, nhìn chăm chú vào mắt nó, nghiêm túc nói. Tiểu Bân, có một số việc nếu như chúng ta không dũng cảm đối mặt, như vậy chuyện này sẽ tự vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta có thể trốn tránh một thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta không thể trốn tránh cả đời. Thằng bé nhìn cô, đôi mắt đen lánh lóe lên. Tiểu Bân, hãy đồng ý với dì. Là một người đàn ông dũng cảm đối mặt với những khó khăn và trắc trở kia, chúng ta cùng nhau giải quyết, có được không con? Thằng bé cũng nhìn cô một lúc lâu rồi mới gật đầu nhỏ giọng nói. Vâng. Lâm Lệ mỉm cười cúi đầu hôn xuống trán nó, xoa xoa đầu nó, mà lúc này vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc, rất có quy luật. Tiểu Bân trong lòng Lâm Lệ nhìn Lâm Lệ. Là ba ba sao? Lâm Lệ gật đầu, trong nhà này trừ Chu Hàn thì còn có thể là ai? Nói Chu Hàn, dường như cả người đứa nhỏ này trở nên căng thẳng, nhìn Lâm Lệ hỏi. Ba ba tới là đuổi con đi đấy sao? Bà bà nói nó không phải là con trai anh, như vậy anh sẽ đuổi nó đi sao? Lâm Lệ lắc đầu. Sẽ không, Tiểu Bân đừng nói linh tinh. Nói xong xoa đầu nó, buông nó ra đứng dậy ra mở cửa. Mở cửa, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Nhìn anh, Lâm Lệ hỏi. Có chuyện gì sao? Giọng nói rất lạnh, thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt. Chu Hàn nhìn cô, bất động thành sắc cau mày lại. Không hiểu sao anh lại không thích thái độ và giọng nói không mặn không nhạt của cô như vậy. Đè ép buồn bực ở trong lòng xuống, chỉ nói, đi theo anh. Nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi. Lâm Lệ không biết anh muốn làm cái gì, nhưng mà suy nghĩ một chút, quay đầu liếc nhìn Tiểu Bân bên giường, khẽ cười với nói, dì đi ra ngoài một lát nha. Đóng cửa đi ra ngoài, khi tới phòng khách, chỉ thấy Chu Hàn ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó vào bếp bưng ra một cái chén ra ngoài, tiến lên trực tiếp đặt vào trong tay cô. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, nhân lúc nó còn nóng thì uống đi. Lâm Lệ cúi đầu, thế này mới nhìn rõ trong chén kia là cacao nóng, có chút khó hiểu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Anh làm gì? Chu Hàn nhìn cô, sau đó lại xoay người vào trong thư phòng. Lúc đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái túi chườm nóng. Chỉ thấy anh nghiêm mặt cúi đầu đặt cái túi chườm nóng trong tay cô lên bụng cô. Anh làm cái gì vậy? Lâm Lệ lại càng khó hiểu, hoàn toàn bị một hành động vừa rồi của anh làm cho không hiểu ra sao. Chu Hàn nâng mắt nhìn cô nói, không phải là bạn tốt của em đã đến rồi sao? Lâm Lệ sửng sốt khó hiểu nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng hỏi, cái gì là bạn tốt? Chu Hàn thấy phản ứng của cô, trong lòng đột nhiên nhen lên một sự cảm xấu, vô thức nhíu mày lại nhìn cô một lần nữa, nghiêm trang nói, không phải là bạn tốt của em đến sao? Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của cô. Lâm Lệ theo ánh mắt ăn, sau đó lại nhìn cốc cacao nóng trong tay và túi chườm nóng trong lòng. Sau đó chậm chạp một lần nữa cũng ý thức được. Nhất thời, hai gò má đỏ hồng lên, xấu hổ trừng mắt giận dữ nói. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Em mới không có bận tốt tới nha. Ngay vậy Chu Hàn cũng có một chút lúng túng. Khuôn mặt màu đồng nổi lên màu đỏ quỷ dị, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Dưới đáy lòng thầm mắng, trợ lý Tử không đáng tin. Nghĩ xem gần đây có phải là giao cho anh ta quá ít công việc hay không, để cho anh ta rảnh rỗi. Cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý không đáng tin này. Không khí thoáng có một chút quỷ dị, Lâm Lệ để chén cacao trong tay và túi chườm nóng kia xuống, xoay người trở về phòng. Thấy cô muốn đi, Chu Hoàn đưa tay kéo cô lại, Mai Mai có một chút mỏi mệt nói. Em rốt cuộc là đang náo loạn cái gì? Gần đây anh quả thật rất mệt mỏi, không phải thân thể mà là trái tim mệt mỏi. Thật vất vả mới giải quyết của chuyện Tiểu Bân, lại không nghĩ rằng cô tự nhiên lại náo loạn với anh. Thậm chí anh còn hoàn toàn ra không biết tại sao. Em không có. Lâm Lệ lạnh giọng trả lời, vừa muốn rút tay ra khỏi anh, thì Chu Hàn liền dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Một tay ôm hông, một tay cố định đầu cô, cằm chống lên trán cô, khẽ thở dài, có một chút vô lực nói. Lâm Lệ, đừng náo loạn với anh nữa. Gần đây anh mệt mỏi, thật là muốn chết. Chỉ muốn hào hào ôm cô, để cô mang lại ấm áp cho mình. Mệt mỏi cũng chỉ muốn có thể dựa vào cô, an tâm ngủ một giấc. Thì ra không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại quyến luyến cô như vậy. Có cô ở bên người thì có thể khiến cho anh an tâm. Trong lòng Lâm Lệ rung động, bị anh kéo tới làm cho đau, giọng nói mệt mỏi vô lực kia khiến cho người ta không nhịn được mà đau lòng không thôi. Nhưng nhớ đến đêm hôm đó, lúc anh ngủ mơ mà đau lòng gọi tên Lăng Nhiễm, Lâm Lệ có chút khổ sở nhắm mắt lại. Cô đã trải qua một lần rồi, không muốn lại ngu ngốc thêm một lần thứ hai. Đưa tay dùng sức đẩy ra, không nhìn vào mắt anh chỉ nói. Em không có náo loạn với anh. Anh đang mệt mỏi nên nghỉ sớm một chút đi. Nói dứt lời liền xoay người rời đi. Chu Hàn nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt trầm lạnh, lạnh giọng mở miệng. Lâm Lệ. Giọng anh trầm thấp mà âm lãnh, làm cho người ta không khỏi cảm thấy không rét mà run. Lâm Lệ dừng bước, ở chung được một thời gian, Lâm Lệ biết là anh đang tức giận. Cắn cắn môi, Lâm Lệ xoay người lại, đang lúc muốn mở miệng thì còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy một thân ảnh hiện lên, sau đó cảm giác có người nâng mặt cô lên, nhiệt độ trên môi tăng lên, vừa ấm áp lại vừa bá đạo mạnh mẽ. Dùng đầu lưỡi trực tiếp cậy mở hàm răng tiến vào càn quét trong miệng cô, vừa mang theo tức giận cướp bóc, lại mang theo bá đạo không thể bỏ qua. Bốp, một cái tát vang dội cả phòng khách yên tĩnh, thời gian dường như trong nháy mắt, cả phòng chỉ nghe thấy tiếng hô hấp, không một âm thanh nào khác. Cái tát này, Lâm Lệ dùng sức rất mạnh, gần như là dùng hết sức lực, một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Thậm chí cả tay cô đến lúc này vẫn còn tê dại, run rẩy, vừa phập phồng thở dốc. Lâm Lệ đánh nặng như vậy, tự nhiên Chu Hàn cũng cảm thấy đau, khuôn mặt màu đồng, cổ hiện rõ, dấu ấn lòng bàn tay, nhìn rất đáng sợ. Như là chứng minh cho cái tát này không phải là hư ảo, mà là thực, sức lực cũng rất thực. Lâm Lệ nhìn anh tức giận, quát anh. Anh là đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cả người tức giận, dường như đang run rẩy. Chu Hàn cũng nhìn cô, ánh mắt kia lạnh lùng như có thể giết được người, đè nén sự giận dữ trong lòng, nhìn cô hỏi. Rốt cuộc là em đang muốn ầm ĩ cái gì? Muốn ầm ĩ gì thì ít ra cũng phải cho anh biết lý do chứ. Giọng nói trầm thấp, rõ ràng mang theo lửa giận. Dường như không cẩn thận là sẽ bị nhóm lên. Lâm Lệ cũng tức giận lớn tiếng quát. Lý do? Tốt. Anh muốn lý do thì tôi sẽ cho anh biết. Tôi không chơi. Tôi không muốn chơi cùng anh nữa. Không thử yêu nhau. Tôi với anh trở lại vị trí ban đầu. Anh là anh, tôi là tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hôn nhân này của chúng ta cũng chỉ thuần túy là hợp tác. Em nói cái gì? Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, không có động tác gì nữa. Nhưng mà hơi thở đã thay đổi, dường như quanh thân tràn ngập chất dễ cháy, không cẩn thận sẽ nổ tung. Tôi nói, tôi không muốn thử yêu đương với anh. Chúng ta trở lại điểm ban đầu. Tôi không muốn làm thế thân cho người khác. Lâm Lệ nói, trong lòng cảm xúc càng cảm thấy uất ức và khó chịu. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Trong đầu lóe lên hình ảnh của Trình Tường, của Tiêu Tiêu, còn hiện lên hình ảnh của Lăng Nhiễm. Và nhiều nhất chính là hình ảnh của đêm hôm đó anh ngủ mê man, vẻ mặt đau đớn gọi tên Lăng Nhiễm. Nước mắt không nhịn được nữa, lập tức như nước vỡ bờ. Lâm Lệ che miệng, nghĩ muốn cố gắng chặn tiếng khóc của mình. Cô không muốn làm cho đứa sỏ ở trong phòng hoang sợ. Chu Hàn nhìn cô, lờ giận bởi vì nước mắt của cô mà dập tắt không còn tăm hơi, cũng không giận nữa. Nhìn bộ dạng cô khóc bất lực đến thế, đáy lòng chỉ còn lại thương tiếc không thôi. Ánh mắt vốn nhiễm lên nửa giận, bây giờ thoáng quái mà trở nên nhu hòa. Lâm Lệ bất lực khóc, những hình ảnh kia giống như một cuộn phim ngắn không ngừng xoay tròn trong tâm lý cô. Uất ức tràn ra, che tay cố gắng cảnh cáo chính mình. Em không muốn. Em không muốn nữa. 10 năm là đủ lắm rồi. Em không muốn làm thế thân cho người khác. Em không cần nữa. Cuối cùng Chu Hàn nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay ôm cô vào lồng ngực, ôm chặt, bên tai cô nói. Em không phải, không phải. Lâm Lệ khóc muốn thoát ra khỏi ngực anh, đưa tay đánh vào lưng anh. Nhưng Chu Hàn không hề mảy may có ý định buông ra, vẫn cứ ôm cô thật chặt. Cũng không biết khóc như vậy bao lâu, Chu Hàn phát hiện người trong ngực mình cũng không dãy dụa nữa. Âm thanh nức nở cũng chậm chậm biến mất. Anh cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra Lâm Lực đã khóc trong ngực mê man, ngủ không biết từ lúc nào rồi. Đưa tay vén những sợi tóc vì nước mắt và dính vào mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt tay mặt cô, lúc này mới ôm cô đứng dậy, đưa vào phòng nghỉ. Khi đang ôm Lâm Lệ quay về phòng nghỉ của mình, trông thấy cửa phòng thằng bé đang khép hờ, mà thằng bé vốn đang ở trong phòng này, đang thò đầu ra nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh mở thật to, tầm mắt được nhìn đến Lâm Lệ trong ngực, khuôn mặt nhỏ bé kia, ẩn giấu không được lo lắng. Chu Hàn dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm thằng bé, vẻ mặt nghiêm khắc có chút nghiêm túc khiến người ta sợ hãi. Thằng bé vô lực rụt đầu lại, một lúc lâu cuối cùng có chút lo lắng cho Lâm Lệ mà nhô đầu ra muốn nhìn tình hình một chút. Nhưng lúc này thấy ánh mắt Chu Hàn lại giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ra. Chu Hàn cứ ôm Lâm Lệ như vậy nhìn thằng bé, một lát sau mới mở miệng nói. Tới đây, mở cửa đi. Thằng bé sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lời của anh, không kịp tiêu hóa nội dung ý nghĩa bên trong. Thấy nó mãi không bước lên, Chu Hàn một lần nữa mở miệng. Tới đây mở cửa. Lúc này thằng bé mới có kịp phản ứng, xác nhận đúng là gọi nó đi qua, sợ hãi mở cửa đi đến chỗ Chu Hàn. Đứng cách xa anh 1 mét trần trờ không dám tới. Chu Hàn nhìn thằng bé, ra hiệu cho thằng bé tới đây. Lúc này đứa nhỏ mới yên tâm đi tới, đưa tay, mở cửa ra. Chu Hàn ôm Lâm Lệ đi vào, nhẹ nhàng thả cô trên giường, đưa tay cởi dép xuống, sau đó mới kéo chăn bông đắp cho cô. Đợi làm xong tất cả, vừa đứng ở đầu giường một lúc, lại chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng đúng lúc xoay người thì nhìn thấy thằng bé kia với vẻ mặt lo lắng, muốn xem tình hình của Lâm Lệ ở trên giường. Nhưng thấy Chu Hàn quay lại, thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, lập tức đứng thẳng. Chu Hàn nhìn thằng bé, định bước lên thì thằng bé đã bỏ chạy. Chu Hàn còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy người đâu, chỉ nghe phịch một tiếng thì cửa phòng đã đóng lại. Chu Hàn liếc người nhìn Lâm Lệ trên giường, thấy cô chưa tỉnh lại, lúc này mới xoay người nhẹ nhàng đóng cửa. Đứng trước cửa phòng của đứa nhỏ, Chu Hàn im lặng một lúc lâu, cuối cùng đưa tay gõ cửa. Trong phòng một mảnh im lặng, nghe không ra một chút âm thanh gì. Đợi một lúc lâu sau, Chu Hàn đưa tay lên gõ cửa, trầm giọng nói, mở cửa. Một lúc sau đáp lại là một mảng yên tĩnh. Khi Chu Hàn giơ tay chuẩn bị trực tiếp mở cửa phòng đi vào thì tay cầm cửa đã chuyển động, cửa phòng được mở ra. Thằng bé kia khẽ cắn môi nhìn anh, tay nhỏ bé nắm thật chặt một góc áo, biểu hiện sự căng thẳng và sợ hãi. Chu Hàn nhìn nó, không đợi anh mở miệng, thằng bé kia giống như là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu hỏi anh. Ba là, muốn đuổi con đi sao? Chu Hàn sửng sốt, nhìn sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, vẻ mặt có phần rung động. Thằng bé cắn môi, bởi vì có chút căng thẳng và sợ hãi, nên cắn có chút mạnh, gần như đến trắng bệch. Chu Hàn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, bàn tay đặt trên đầu đứa nhỏ, khẽ vuốt vuốt tóc bé, âm thanh trầm thấp hỏi. Có đói bụng không? Đứa nhỏ sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia có chút không chắc chắn. Chu Hàn xoa đầu bé, lại hỏi một lần nữa. Đói bụng chưa? Đứa nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là vô thức gật đầu, mắt nhìn Chu Hàn chằm chằm. Còn Chu Hàn cong cong môi, nở một nụ cười không rõ ràng, giọng nói có chút mất tự nhiên và cứng ngắc nói. Ta đi nấu đồ ăn cho con. Khi Lâm lại tỉnh lại một lần nữa, đã là nửa đêm. Cả gian phòng đen như mực, nhưng có một bàn tay ngang hông nói cho cô biết là giờ phút này người nằm bên cạnh không phải là Tiểu Bân mà là Chu Hàn. Đưa tay muốn kéo bàn tay kia ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Muộn rồi, ngủ đi. Em trở về phòng ngủ. Lâm Lệ khăng khăng muốn đứng dậy, đưa tay hất bàn tay để chân bụng của mình ra. Chu Hàn không để tâm cô làm vậy, dùng sức kéo cô trở về, ngực dán vào lưng của cô, hai tay ôm hông cô lại càng chặt hơn. Tư thế hiện tại của hai người như hai cây đũa dán chặt vào nhau, trông rất mập mờ. Anh buông ra. Lâm Lệ nhíu mày, thân thể dãy dụa muốn tiến lên trước. Nếu như đã thấy rõ sự thực rồi thì cô nên quay trở về làm vị trí vốn có của mình để duy trì khoảng cách giữa hai người. Chu Hàn nhấc chân ngăn chặn cô, thấp giọng bên tai cô nói, đừng động đậy nữa. Giọng nói của anh làm cho cô giật mình. Lâm Lệ cảm giác được vật nóng bỏng kia ở phía sau lưng. Cũng không còn là cô bé ngây ngô. Tất nhiên Lâm Lệ biết cái kia là cái gì. Cũng biết đàn ông lúc này đúng là tức giận không chịu nổi. Trong bóng tối, mặt có chút đỏ bừng lên. Rất sợ mình cử động sẽ kích thích anh, nên dừng lại hành động. Nhưng khó nén được phẫn nộ trong lòng, cơ thể cứng lên, thấp giọng nổi giận. Lưu manh! Chu Hàn không nói chuyện, vẫy tay ôm chặt cô, đầu ở chôn ở cổ cô, đè nén kích động cuồn cuộn trong người. Anh muốn cô, nhưng anh không là lưu manh, anh sẽ không ép buộc phụ nữ, cho dù là người phụ nữ này là vợ của anh. Một lúc lâu sau, Lâm Lệ cảm giác được sục vọng phía sau, chậm rãi nhỏ lại, không dám nằm ở bên cạnh anh nữa, đưa tay đẩy anh ra, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng là hiển nhiên Chu Hàn không để cô đi, tay lại cùng lục siết chặt hơn một chút nữa. Lâm Lệ kêu lên một tiếng, thắt lưng bị anh ôm có chút đau đớn, lông mày nhăn lại. Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Trong bóng tối, giọng của Chu Hàn vang lên sau lưng cô. Anh chưa từng coi em thành thế thân của người khác. Anh vẫn biết rõ cô là ai. Ban đầu kết hôn cùng với cô là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà từ khi đưa ra đề nghị thử bắt đầu, anh đối với cô không còn, dù không chân chính gọi là yêu, nhưng thái độ là chân thành. Anh muốn mượn cuộc tình cảm mới quên đi tình cảm trước kia, khiến anh đau đớn. Nhưng mà từ đầu đến cuối, anh đều biết cô là ai, chưa từng coi cô là bóng dáng của người khác. Lâm Lệ nghe vậy thì ngẩn người cười lạnh. Chu Hàn cau mày nói khẳng định. Anh nói thật. Anh căn bản là không biết rõ anh đang muốn cái gì. Cho nên mới đang ngủ mà vô thức gọi cái tên kia. Cảm giác như vậy cô biết rõ, cũng không dám thử lại. 10 năm cùng với Trình Tường, mặc dù biết lòng anh ta có hình ảnh không thể xóa mờ, cũng vì biết được sự nỗ lực và thành tâm của anh ta, cho nên mới ngây thơ tin tưởng rằng thời gian có thể xóa đi tất cả, có thể quên đi tình cảm trước, nhưng đâu có thỏa thể xóa được hình ảnh khắc sâu trong lòng anh ta, nên cho dù có cố gắng nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công. Giờ phút này anh giống như Trình Tường trước kia, đau đớn như vậy, cô đã trải qua một lần, thật sự không có dũng cảm để nếm thử lần thứ hai. Nói cô yếu đuối cũng được, nói nhát gan cũng thế, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân của mình thật tốt. Anh vẫn biết rõ ràng là anh muốn cái gì, cho dù là sai lầm. Chu Hàn nói, giọng nói chắc chắn. Trước kia anh biết rõ không thể yêu Lăng Nhiễm, nhưng lại bất chấp để yêu. Dù biết hiện tại vết thương chồng chất, anh cũng không có hối hận, vì tất cả đều là sự lựa chọn của mình. Hiện tại cho dù biết là sai, anh cũng nhận. Cho dù khó khăn đối mặt nữa, anh cũng đã đối mặt. Bởi vì đây là trách nhiệm của anh, vì sự lựa chọn sai lầm hồi đó nên phải chịu trách nhiệm, anh không có oán hận. Lâm Lệ đưa tay bật đèn trên đầu giường, cả gian phòng thoáng cái đã sáng lên. Chu Hàn giơ tay lên che mắt, lúc này mới thích ứng được, đến khi hạ tay xuống cô đã xoay người lại nhìn thẳng vào anh. Anh thật là anh biết, anh muốn cái gì sao? Lâm Lệ hỏi anh, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Chu Hàn cũng không trốn tránh nhìn lại cô vẻ mặt thản nhiên. Ít nhất, anh vẫn biết rõ, anh chưa từng coi em là thế thân của Lăng Nhiễm. Anh đã từng vì yêu mà điên cuồng, trước kia vì Lăng Nhiễm mà vứt bỏ tất cả, nhưng giờ biết rõ bản thân của Lăng Nhiễm. Anh còn nhớ mãi không quên cô ta, vậy thì anh chính là kẻ ngu xuẩn, đáng bị coi thường. Lâm Lệ cười, nụ cười có một chút trầm trọng. Nhưng lúc anh ôm tôi, thì anh lại gọi tên cô ta. Có lẽ những điều anh nói đều là hy vọng của anh, nhưng tiềm thức mới là thật. Phản ứng bản năng nhất. Chu Hàn sừng sốt, nhíu mày có chút không tin, nói chắc chắn. Không thể nào, hoàn toàn là không thể. Lâm Lệ nhìn anh nói. Nhưng chính anh, lúc đi ngủ đã gọi tên cô ta. Anh hỏi cô ta là tại sao? Tại sao lại muốn bỏ anh? Tại sao lại muốn buông tha tình cảm của các người? Chuyện khi nào? Anh hoàn toàn không có ấn tượng. Chu Hàn vẫn không thể tin, điều này sao có thể xảy ra chứ? Lâm Lệ có chút cười khổ. Không lâu, chuyện mới có mấy ngày hôm trước. Nếu như là 1-2 tháng trước, có lẽ cô sẽ không có phản ứng dữ như vậy. Nhưng mà hiện tại, cũng chính là hiện tại, không biết từ lúc nào cô đã đặt anh ở trong lòng rồi. Nếu không cũng sẽ không đau lòng như thế. Nhắc tới cũng thật buồn cười. Cô cho rằng đã trải qua chuyện của Trình Tường lúc trước, cô sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa. Nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể yêu một người dễ dàng như vậy. Chẳng qua là số cô thật đáng buồn. Trong lòng hai người đàn ông cô yêu đều có bóng dáng của một người phụ nữ khác không thể xóa nhòa. Chẳng qua lần trước là cô quá ngu xuẩn, còn lần này cô phải thông minh hơn một chút mới được. Cho nên em mới dọn ra. Giọng nói không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Lâm Lệ đẩy anh ra ngồi dậy, quay lưng về phía anh chậm rãi mở miệng. Tôi đã từng có 10 năm nuôi tóc dài. Cũng chính bởi vì Trình Tường nói thích nhìn thấy mái tóc dài của tôi. Tôi biết anh ta nhìn tóc dài của tôi thì nhớ đến một người phụ nữ khác. Nhưng khi đó tôi quá ngốc, quá ngây thơ. Chỉ cho rằng cần thời gian đủ lâu, anh ta sẽ quên đi người kia. Rồi anh ta sẽ từ từ yêu tôi. Anh ta quả thật rất thương tôi. Bởi vì tôi than ăn nên cố gắng đi học nấu nướng. Tài nghệ anh ta có thể so sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp đó. Chúng tôi ở bên nhau 10 năm, cũng từng có cãi nhau, nhưng anh ta vẫn bao dung hết thảy. Cho dù tôi tỉ hứng cố ý gây sự, tất cả mọi người đều nói là tôi có phúc tìm được một người đàn ông yêu thương và cưng chiều tôi như vậy. Thậm chí chính tôi cũng cảm thấy gặp được anh ta là do phúc khí tu luyện từ kiếp trước. Nhưng cũng bởi vì những điều này mà tôi đã quên mất thật ra trong lòng anh ta vẫn đang còn một hình bóng khác, một người phụ nữ mà không thể quên. Chu Hàn ở sau lưng cô cũng ngồi dậy không nói gì, chỉ nhìn cô. Tôi cho rằng 10 năm đã đủ, đủ để cho anh ta quên đi một người, sau đó để yêu thương tôi. Nhưng thì ra, đó là tình cảm khắc cốt ghi tâm, đã khắc lên xương máu, thì cho dù có 10 năm, thì cái loại tình yêu say đắm khắc sâu vào xương tủy cũng không thể nào dứt bỏ được. Cho nên khi sự thật phơi bày, thì cái người tự tận đáy lòng của anh ta xuất hiện. Tất cả những yêu thương, bao dung sủng định của anh ta đối với tôi đều trở thành điều đáng buồn cười nhất, trở thành chuyện châm chọc người nhất. Bởi vì từ đầu đến cuối, anh ta yêu không phải là tôi chỉ là thế thân cho người trong lòng của anh ta thôi. Chẳng qua, chỉ là người thay thế khi người đó không ở bên cạnh anh ta, niềm an ủi khi anh ta cô đơn. Có lẽ 10 năm qua, tôi đã thật sự đi vào trái tim anh ta, nhưng mà vẫn không thể chạm đến đáy lòng anh ta. Lâm Lệ vừa cười, vừa nói, vừa khóc vừa châm chọc như thế, vô lực như vậy. Chu Hàn nắm chặt bả vai của cô, đưa tay xoay người cô lại. Lúc này mới phát hiện ra thì là cô khóc, cũng không biết lúc nào mà trên mặt đã giàn giụa nước mắt rồi. Muốn lau nước mắt trên mặt cô, Chu Hàn nhìn vào ánh mắt cô nói, anh không phải là anh ta. Lâm Lệ cũng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, đưa tay đẩy anh đang lau nước mắt xuống. Khẽ gật đầu chỉ nói, đúng, anh không phải là anh ta, nhưng anh ta và anh, đáy lòng có một người phụ nữ không thể nào quên. Cho dù người đó từng làm tổn thương anh, cho dù anh cho rằng đã có thể quên mất người đó, nhưng sự thật chứng minh thì chỉ là lừa dối người. Anh chẳng qua là giấu cô ta ở dưới đáy lòng mà thôi. Chu Hàn không nói chuyện, vẫn chỉ nhìn cô. Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng. Đời này tôi hận nhất chính là làm thế thân cho người khác. Cho nên dù anh cố ý hay là vô ý, tôi đều không thể chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở vị trí ban đầu, đừng khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp. Chúng ta sẽ vẫn duy trì mối quan hệ hợp đồng vợ chồng. Tôi sẽ phối hợp cùng anh đối phó với cha mẹ. Anh cũng phối hợp với tôi để đối phó với cha mẹ tôi. Quan hệ đơn giản không nên trộn lẫn tình cảm. Bởi vì thực sự chúng ta không đủ sức nữa. Chu Hàn nhìn cô, nhìn chăm chăm, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt không rời khỏi người cô hỏi lại. Đây là điều em muốn. Đúng. Lâm Lệ không do dự gật đầu. Đây không phải là điều cô muốn, nhưng với cô, đây là điều tốt nhất. Chu Hàn không nói nữa, quay qua nhìn cô, mím môi thật chặt, hai tay nắm thật chặt. Phía trên mu bàn tay còn có nhân xanh gô ra, giống như là trong lòng đang đè nén một sự kích động, nhìn có chút sợ người. Lâm Lệ cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn anh, rồi vén chăn xoay người xuống giường. Lúc đi đến cửa, chóp mũi không khỏi cảm thấy chua xót, thật khó chịu, cô muốn khóc. Lồng ngực cũng cảm thấy đau, cảm giác như vậy thật đáng ghét, cô thật sự là không thích một chút nào. Chu Hàn nhìn cô rời khỏi phòng, nhìn bóng dáng của cô biến mất trong tầm mắt của anh. Trong nháy mắt, mở cửa phòng rồi cửa phòng được đóng lại. Chu Hàn xoay người, đánh một đấm lên tường. Trong ngực có một loại tức giận khó mà tiêu tan. Lâm Lệ đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động trong phòng, cắn răng ngẩng đầu ép nước mắt xuống. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới bước chân rời khỏi. Từ sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, Lâm Lệ cùng với Chu Hàn dường như là có một sự ngăn cách vô hình. Hai người rõ ràng là ở cùng một mái nhà, lúc làm việc thậm chí chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng số lần hai người đối mặt thật ít ỏi. Lâm Lệ tránh, Chu Hàn cũng tránh. Tựa vào bàn làm việc, Lâm Lệ giơ tay ấn huyệt thái dương, có một chút đau đầu như là kim châm vậy. Cửa thang máy mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net